Thử thách của số phận, chương 19, tìm lại được nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến Phong ra chỗ hẹn thì thấy có một người đã đứng sẵn ở đó. Tiến Phong tiến lại gần và nhếch mép, gì đây? Là ai vậy? Tiến Trung quay lại và cũng nhếch mép cười. Tiểu Trung, Tiến Phong hơi bàng hoàng nhưng cũng lấy lại bình tĩnh và hỏi. Chứng minh, anh khác xưa quá nhỉ? Được rồi, chứng minh thì chứng minh. Đoạn Tiến Trung rút trong túi ra một con vịt gỗ. Tiến Phong thật sự rất bất ngờ, đây là món quà mà Tiến Phong dành Tiến Trung vào sinh nhật 4 tuổi và cũng là thứ cuối cùng lưu giữ kỷ niệm của Tiến Phong và Tiến Trung hồi còn nhỏ. Hai anh em kém nhau có 1 tuổi à? Cuối cùng cũng tìm lại được em rồi. Thế là hai người lao vào ôm nhau một cách thắm thiết. 2 giờ sau, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tiến Trung cũng đã biết việc Tiến Phong gia nhập Black Moon, nhưng anh thật sự không muốn Hạ Như bị thương, Tiến Phong đành nói rằng nếu không hoàn thành sẽ bị trục xuất khỏi BM, và tất nhiên đó là điều anh không muốn. Hai người tạm biệt nhau và về nhà mỗi người. Về đến nhà, Tiến Phong bắt gặp Băng Tâm đang ngồi trên nóc nhà để ngắm sao. Cách chương.